liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, chương 318, đường kiện. Ngươi thấy thế nào? Kim Hân Hân muốn tìm ta nói một khoản hợp tác. Nghe được tin tức này, Tôn Càn có chút khinh thường cười cười, sau đó hỏi: Đường kiện, ngươi thấy thế nào? Lưu Vũ Yên đang bóc xong rồi một cái so với ngón cái còn to lớn muối hát tôm, nàng cầm lấy đút cho Đường Kiện. Đường Kiện cắn hơn phân nửa đoạn tôm thịt, còn lại gần một nửa Lưu Vũ Yên là tự mình ăn lấy. Nhìn lấy cái này ngược chó chết một màn, Tôn Càn thiếu chút nữa con người cũng sắp trợn lên. Tại sao người khác con dâu đẹp mắt như vậy vẫn như thế hiền huệ quan tâm vợ của hắn, liền như vậy nói ra đều là nước mắt a. Đường Kiện lúc này mới không nhanh không chậm nói lấy: Vừa ăn vừa nhìn thôi, nếu không còn có thể thấy thế nào. Nói xong, hắn khen một câu: Không sai, cái này muối hát tôm mùi vị có thể. Tôn Càn không lời nói: Vậy ý của ngươi là không để ý đến nàng. Đường Kiện chỉ muối hát tôm, ra hiệu chính mình còn muốn ăn, để cho con dâu tiếp tục làm việc. Sau đó nói: Tại sao phải để ý đến nàng? Kim Hân Hân lúc này tìm ngươi, đơn giản chính là muốn lợi dụng ngươi tới trả thù Lâm Kính Văn cái này bội bạc gia hỏa. Nói dễ nghe chính là nghĩ hợp tác với ngươi, nói một cái khó nghe chính là cỏ đầu tường nghiêng ngả. Dù sao hiện tại đối với nàng mà nói, ghê tởm nhất địch nhân đã không phải là chúng ta, mà địch nhân của địch nhân chính là nàng có thể lợi dụng một thế lực, cho nên đã nhìn chằm chằm ngươi thôi. Nói chuyện đồng thời, Lưu Vũ Yên lại bóc xong rồi một cái tôm bự, sau đó vẫn là Đường Kiện ăn một miếng. Nàng ăn một miếng, nhìn đến Tôn Càn đều hâm mộ và ghen ghét rồi. Cái này phải nói ngược độc thân chó liền coi như xong, nhưng hắn cái này đã kết hôn chó cũng đều bị ngược cùng ghim tâm một dạng. Tôn Càn nhìn một chút người đại diện kiêm trợ lý, dứt khoát phân phó: Vậy thì chuyển cáo Kim Hân Hân, nói ta không muốn cùng nàng hợp tác, cũng không có hứng thú muốn biết nàng rốt cuộc muốn cùng ta hợp tác cái gì. Người đại diện đại tỷ gật đầu đáp một tiếng, sau đó đóng kín cửa đi ra ngoài, không quấy rầy ba người này một con chó ăn cơm chưa. Trò chuyện sự tình, Đường Kiện lúc này nghĩ tới một hai tháng trước liên quan với đội săn ảnh bêu xấu Tôn Càn vượt quá giới hạn người đại diện tin tức, không khỏi cười nói: Đoạn thời gian trước chắc Hiểu Vĩ bọc phim chụp X quang X, nói ngươi vượt quá giới hạn người đại diện, tại sao mỗi lần ngươi đều là bị người khác bêu xấu vượt quá giới hạn à? Tôn Càn bất đắc dĩ nói: Giới giải trí dễ dàng nhất hại chết đã kết hôn minh tinh chính là vượt quá giới hạn chuyện này. Chờ các ngươi kết hôn rồi, chờ các ngươi leo đến cao độ nhất định, đến lúc đó nếu như bị chụp lén đến các ngươi cùng các bằng hữu khác phái ở chung một chỗ vừa nói vừa cười, hoặc là có cái gì lơ đãng tiếp xúc thân mật, khẳng định cũng sẽ bị bêu xấu thành lạc lối. Đường Kiện lại không lo lắng nói: Nghe ngươi vừa nói như thế, xem ra ta sau đó muốn cách xa trừ con dâu trở ra hết thảy khác phái mỹ nữ mới được, nếu không khó chịu ta cái bọn mất dạy như thế nhiều. Nếu là thật bị chụp lén đến loại hình này, vẫn không thể bị bọn họ đen ra bay liệng. Phân, đi, Tôn Càn cười một tiếng, sau đó khổ ép mà chính mình bóc muối hát tôm, hỏi, người cảm thấy Kim Hân Hân tìm ta hợp tác, có phải hay không là nắm giữ được có thể lật bàn bị thương nặng Lâm Kính Văn đen đoán, muốn mượn tay của ta tới trả thù Lâm Kính Văn. Đường Kiện không quan tâm chút nào nói: Ngược lại khẳng định cùng Lâm Kính Văn có liên quan là được rồi. Nàng muốn tìm ngươi hợp tác, đơn giản liền là muốn cho ngươi đừng truy tố nàng. Sau đó cho ngươi một vài chỗ tốt, tỉ như dùng hoa cúc tới bồi thường ngươi, dùng silicon cao su ngực lớn tới thỏa mãn ngươi. Sau đó cám dỗ ngươi cùng nhau liên thủ đem Lâm Kính Văn cho làm nằm úp sấp. Lưu Vũ Yên liếc mắt, tiểu tiện nhân này. Liền ăn một bữa cơm đều như vậy không đứng đắn. Không đứng đắn liền coi như xong, cái này nói tới còn ác tâm như vậy. Tôn Càn cũng đảo cặp mắt trắng dã, không lời nói. Xin nhờ, lúc ăn cơm đừng kéo ác tâm như vậy mà nói có được hay không? Người đầy muội hại ta liên nghĩ một hồi, Kim Hân Hân cái kia dáng vẻ chán ghét, đều không thấy ngon miệng rồi. Đường Kiện cười hắc hắc, vậy nói rõ người đối với Kim Hân Hân có loại ý tứ này à? Nếu không làm sao sẽ liên tưởng đây? Giống ta lại bất đồng. Trong lòng của ta liền chỉ muốn bên cạnh ta cái này cá bà nương. Cho nên coi như dù thế nào trò chuyện Kim Hân Hân, ta cũng có thể khẩu vị mở rộng ra, ăn đến nồng nhiệt. Thật sao? Tôn Càn sau đó lộ ra một vệt tà ác mỉm cười. Cái kia ngươi tốt nhất liên nghĩ một hồi, Kim Hân Hân ăn mặc áo tắm hai mảnh bikini, đối với ngươi chụt chụt, để cho ngươi sao sao đáp, từng miếng kêu ngươi tiểu khả ái cảnh tượng. Đường Kiện một trận run run, chịu phục nói, ngươi thắng rồi, không nghĩ tới ngươi lại thích cái bộ dáng này. Kim Hân Hân, miệng nó, chỉ là suy nghĩ một chút đều cay ánh mắt. Lưu Vũ Yên đã bị hai người này đánh bại. Nàng một người nữ, chỉ là suy nghĩ một chút Kim Hân Hân xuyên áo tắm hai mảnh bikini, bộ dáng, nàng đều cảm thấy cả người nổi lên nổi da gà. Nhị Cáp lại bắt đầu gào khóc mà đòi ăn. Lưu Vũ Yên gắp một khối xương sườn kho, dứt khoát cùng Nhị Cáp đùa bỡn mà bắt đầu phân phó, ngồi xuống. Nhị Cáp quả quyết ngồi xuống, một mặt thèm dạng mà nhìn cái kia trên chiếc đũa kẹp xương sườn kho. Chân trước giống như mèo cầu tài một dạng đung đưa, mở miệng, nương theo lấy mệnh lệnh của Lưu Vũ Yên, Nhị Cáp lại ngoan ngoãn há miệng ra. Những thứ này đơn giản khẩu lệnh, nó đều có thể nghe hiểu được. Tiếp nhận nha, nói xong, Lưu Vũ Yên tay nhỏ hất một cái, trên chiếc đũa một khối xương sườn kho hướng về Nhị Cáp miệng chó ném đi. Cuối cùng chuẩn xác bị Nhị Cáp cho ngậm, ngon lành là bắt đầu ăn. Bên ngoài, người đại diện của Tôn Càn đại tỷ trở về Kim Hân Hân một cái tin nhắn ngắn, trực tiếp biểu minh ý của Tôn Càn, cũng lười để ý sẽ Kim Hân Hân. Dù sao Kim Hân Hân chính là trong vòng giải trí trộn cứt côn, đa số người đều tương đối phản cảm ghét nàng. Mà lúc này, nhận được Tôn Càn người đại diện gửi tới tin nhắn, sắc mặt của Kim Hân Hân lại tăng thêm mấy phần tức giận. Xem ra Tôn Càn là quyết tâm phải đối phó nàng cùng Lâm Kính Văn rồi. Hiện tại, nhất con mẹ nó xui xẻo chính là nàng Kim Hân Hân rồi. Bị Lâm Kính Văn mang vào trong rãnh, còn bị Lâm Kính Văn cho phản cắn một cái. Hiện ở trên mạng khắp nơi đều là mắng bình luận của nàng. Khắp nơi đều là nàng đen đoán tin tức. Mới, cũ, thậm chí là giả tạo đen đoán tin tức. Theo tối hôm qua đến bây giờ ép căn bản không hề ngừng qua. Cũng không biết Lâm Kính Văn còn có những thứ kia khó chịu tiểu tử của nàng môn rốt cuộc mướn bao nhiêu thủy quân tới hại nàng. Suy nghĩ một chút, Kim Hân Hân đều hận không thể hiện tại liền vọt tới trong nhà của Lâm Kính Văn đem Lâm Kính Văn cái này không có tim không có phổi ra hỏa cho tươi sống chém chết. Lâm Kính Văn, Tôn Càn, Đường Kiện, Kim Hân Hân tối hôm qua không có làm sao ngủ, vành mắt nàng có chút biến thành màu đen sưng vù, cắn răng nghiến lợi nhớ tới cái này ba cái nàng thống hận nhất ra hỏa. Cuối cùng quyết định mà thề, sau đó ta không hận chết các ngươi, ta liền không gọi Kim Hân Hân, ngoặc kép chấm chấm, sau đó, Kim Hân Hân cũng không đếm xỉa đến, nàng dùng chính mình cái này đã bị đám bạn trên mạng mắng ra bay liệng. Phân. Mà tới Weibo ra ánh sáng thứ nhất liên quan với Lâm Kính Văn bát quái tin tức. Vì vậy, hai người này chó cắn chó xé ép đại chiến, lại đưa tới vô số bạn trên mạng phun mắng. Ăn cơm chưa xong, Đường Kiện hai người tìm Tôn Càn cùng đi trông xe. Bởi vì hắn muốn mua một chiếc nhà xe, mà hắn cùng Lưu Vũ Yên đều đối với phương diện này không hiểu nhiều. Cho nên đang dễ dàng để cho biết xe Tôn Càn hỗ trợ xem xét một chút trên đường. Lưu Vũ Yên lái xe đi theo trước mặt dẫn đầu Tôn Càn. Đường Kiện ngồi ở trên chỗ ngồi kế tài xế quét Weibo. Sau đó đúng như dự đoán nói. Ta liền biết sẽ là như vậy. Kim Hân Hân phát cái Weibo. Ra ánh sáng Lâm Kính Văn ngủ qua không thiếu nữ fan chuyện này. Còn nói trong đó một người nữ không có phá thai. Không bao lâu liền sẽ sinh ra Lâm Kính Văn hài tử. Tin tức này nếu là thực sự, như thế Lâm Kính Văn người thiết lập coi như băng đến không thể lại nứt vỡ. Lưu Vũ Yên lắc đầu một cái, nói, những thứ này hâm mộ minh tinh nữ hài đều trí tuệ không phát triển. Lại như vậy không thương tiếc thân thể của mình. Đường Kiện cười hắc hắc, nói đến ta cũng là thảo phấn chứ. Bởi vì ngươi không cũng là của ta fan nữ sao? Tiểu tiện nhân này nói thật đúng là không lời chống đỡ. Lưu Vũ Yên tức giận nói, ta cùng những thứ này hâm mộ minh tinh chợt chân nữ hài bất đồng. Các nàng đó là trẻ tuổi não tàn, không có lý trí mà vì thần tượng không tiếc làm nhục thân thể của mình. Cho nên bọn họ mới được gọi là não tàn fan a. Đường Kiện cảm thấy hắn khẳng định cũng không thiếu não tàn fan. Dù sao hắn đẹp trai như vậy, ca hát dễ nghe như vậy, nguyện ý vì hắn khoan y giải đái fan nữ chắc chắn sẽ không so với Lâm Kính Văn ít. Chỉ bất quá hắn không phải là loại này dùng nửa người dưới suy tính nam nhân mà thôi. Hoán đổi tài khoản, Đường Kiện ghi danh chính mình Weibo biệt hiệu. Ngày hôm qua hắn toàn bộ hành trình cùng Lưu Vũ Yên đợi ở chung một chỗ. Buổi tối không rảnh rỗi sau, hai người liền bắt đầu so tài 2 giờ. Cuối cùng mệt mỏi nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Cho nên tốt như vậy nhiệt độ, hắn cái này bình xịt biệt hiệu còn chưa kịp cọ, bây giờ gửi cho Weibo. Đường Kiện cái này bình xịt biệt hiệu lại bắt đầu gây chuyện rồi. HTTPS, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.